Yêu người cùng tên, chương 36, góc truyện audio.com. Lúc về tôi lai Trang qua cửa hàng thằng Vũ. Trên đường đi Trang hỏi tôi. Anh, tí về nhà e ăn cơm đi. Thôi, còn bao nhiêu việc ở nhà. Để hôm khác, anh ngại bố mẹ e à, không thì đi ăn ở ngoài cũng được. Ngại gì chứ, nhiều việc thật mà. Vâng, lúc nào cũng thấy anh bận Trang phụng phịu. Buồn thì e rủ bạn bè đi chơi đi. E đi chơi một mình chán rồi. Đợt tới rảnh thích đi đâu anh dẫn đi. E chẳng muốn đi đâu. Hay cuối tuần e đến nhà. Anh dạy e nấu ăn nha. Ờ, tôi ậm ừ cho qua chuyện. Lát sau đến cửa hàng thằng Vũ. Tôi dừng xe để Trang xuống. Nhìn qua khung cửa kính thì Linh Nga đang nhìn ra. Đôi mắt Linh Nga có vẻ buồn. Nhìn mấy giây rồi cô ấy cúi mặt đi vào trong. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy nữa. Tôi cô hề muốn cô ấy nhìn thấy tôi đi cùng Trang. Tôi cũng cô muốn cô ấy phải buồn, e vào đi. Rồi tí tự bắt taxi về nhé. Anh đi có việc tôi nói với Trang. Vâng, bye anh, tôi phi xe ra quán cà phê gần đó mà tôi với thằng Vũ hay ngồi. Tôi cầm máy lên gọi cho thằng Vũ. Mày đang ở đâu? Đang ở cửa hàng này. Trang còn ở đó không? Còn, bao giờ Trang về, mày ra quán cà phê tao gặp nha. Ừ thôi cúp máy đây. Tình hình đang ban căng. Ngồi nhâm nhi cốc nước cam. Uống mãi không hết, trong lòng tôi thì hừng hực như có lửa đốt. Không biết sao lại sốt ruột như thế. Không biết rồi Trang có làm khó dễ gì cho Linh Nga không? Một lát sau thằng Vũ lò dò đi ra. Nó ngồi phịch xuống cái ghế. Ném cái chìa khóa xuống bàn và nói. Nóng quá, cho cốc chanh muối e ơi. Thằng Vũ gọi phục vụ. Này có chuyện gì ở cửa hàng mày không đấy tôi sốt sắng. Chuyện gì, thì Trang với Linh Nga ấy. Có, nói đi xem nào, mày để yên tao thở cái xem nào. Đi đâu mà vội, không vội nhưng Linh Nga có làm sao tao chắc chết quá. Biết vậy lại còn ỡm ờ, nó nói như kiểu chửi tôi. Tao ỡm ờ bao giờ, tiên sư mày. Không ỡm ờ mà cái Trang nó đến cửa hàng nó bô bô là bố mẹ nó đang tính cho nó lấy mày. Linh Nga nghe thấy rồi đó. Ơ tao với Trang có gì với nhau đâu. Thằng ất như mày còn đợi có gì với nhau à. Ơ nhưng mà tao đã ý kiến gì đâu mà bố mẹ Trang lại nói thế nhỉ. Chịu, mày đi mà hỏi nó chứ hỏi gì tao. Mà tội con bé Linh Nga ra. Dứt khoát thì dứt khoát đi. Mày là chúa lằng nhằng. Mày có ở hoàn cảnh của tao đâu mà biết. Thế ngoài chuyện đó còn xảy ra chuyện gì nữa không? Có, lúc thử quần áo không biết hai đứa nói với nhau cái gì mà tao chỉ nghe thấy Linh Nga nói là em xin lỗi. Nhưng chị hiểu lầm rồi. Tiền e đã trả đầy đủ cho anh Tùng. E không phải con người cơ hội. Trang thấy thế cũng không nói gì nữa. Mà công nhận Linh Nga cũng cứng đấy chứ. Tự nhiên hôm nay tao thấy nó tự tin lắm. Thế à, thôi thế cũng được rồi. Cho Trang đỡ lèo nhèo. Tao đang đau hết cả đầu lên đây. Mọi thứ nó lộn tùng bậy hết. Biết thế thì mau mà giải quyết nhanh đi. Tao thấy con bé Trang nó cứ như kiểu cuồng mày ấy. Có cái chết gì mà cuồng. Thì nó thay đổi cũng vì mày. Mà mày tính sao? Hôm qua Linh Nga nhận lời làm người yêu tao rồi. Tính gì nữa? Cái gì? Chúng mày hay đi với nhau vậy mà hát cua mới tỏ tình, nó tỏ vẻ ngạc nhiên. Chứ mày nghĩ thích cái là yêu luôn à, tao có dễ dãi với con gái bao giờ đâu. Thôi đi về, tao qua đón Linh Nga luôn. Sáng tê chở Linh Nga đi mà. Tôi và thằng Vũ đứng dậy trả tiền rồi đi về cửa hàng nhà nó. Hai thằng cùng đi vào. Linh Nga vẫn còn đang thu dọn bên trong. Huyền thì đang cho cu Bin ăn. Tòn tàu ba nó ngọng líu lên gọi. Ba chào con, Bin đang ăn gì thế? Tôi lại gần nó và cười. Tòn ăn táo, ăn cháo, cu Bin ăn ngoan nha. Cuối tuần rảnh ba dẫn cu Bin đi công viên. E xong chưa? Đi về đi tôi quay sang nói với Linh Nga giọng e dè. E chưa? Đợi e lúc nữa. Tôi ngồi nói chuyện với Huyền đôi ba câu thì Linh Nga xong việc. Trên đường về tôi và Linh Nga cứ im lặng như vậy. Cả hai dường như đều e ngại và không biết bắt đầu từ đâu để phá vỡ cái khoảng không im lặng giữa hai người. Lát sau tôi đành phải lên tiếng. E này, về nhà anh hay về nhà e đây? Về nhà e chứ, sao lại về nhà anh? Mấy ngày rồi e cô về nhà. Không biết cái Ngọc ăn ở làm sao nữa. Ôi dào, e lo làm gì? Nó với thằng Nhật dính nhau như Sam. Chúng nó tự lo được mà. Nhưng hai chị em ở với nhau. E cứ đi suốt, đến tối nó ngủ một mình tội nó. Ừ, mà này lúc nãy, thôi, anh không cần phải nói đâu. E biết mà, Linh Nga giọng trầm xuống. Anh đã nói gì đâu mà e nói biết rồi. Không nói e cũng biết. Công việc của anh cứ làm. E chỉ cần anh một lòng một dạ với e là được rồi. Ừ, tôi không ngờ phản ứng của Linh Nga lại như vậy. Dù cô ấy mới là người yêu của tôi có hơn một ngày. Tôi vẫn cảm thấy Linh Nga cam chịu vì tôi nhiều lắm. Ngay từ những ngày đầu mới gặp nhau cho đến tận bây giờ. Cô ấy vẫn thế, giờ đây bao nhiêu chuyện dồn lên đầu tôi thực sự tôi rất rối trí. Mới buổi sáng nghe tin Trang với Quỳnh Nga gặp nhau tôi đã chán nản rồi. Chiều thì Trang lại tung hỏa mù vụ cưới nhau. Chắc chắn Linh Nga nghe thấy. Nhưng rồi chẳng lẽ cô ấy lại chịu chia tình cảm của tôi cho Trang? Tôi không muốn cô ấy cứ lẳng lặng mãi như vậy. Cho nên chắc có lẽ bây giờ tôi sẽ vì cô ấy. Vì Linh Nga của tôi, ngày hôm sau vẫn bình thường như bao ngày đi làm khác. Tâm trạng của tôi có vẻ khá hơn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách xử lý sao cho êm đẹp chuyện này. Giờ nghỉ buổi chưa thấy Trang lon ton lên phòng tôi. Anh, đi ăn cơm anh Trang gọi. Anh còn đang làm, suốt ngày làm, anh bỏ việc đấy đi. Tiền có phải là tất cả đâu. Nhưng cô có tiền thì ai lấy anh? Em lấy. Hả, tôi đứng hình tròn xoe mắt một lúc nhìn lên và thấy Trang đang khoanh hai tay trước ngực. Không phải hả, anh vứt đống việc đó đi. Công trình của bố e cũng vứt đó đi. Nhưng nhị gì, cô đi ăn với e thì đứng dậy ra đây ngồi e bảo Trang ngồi xuống ghế salon trong phòng tôi. Tôi nhấc mông đứng dậy và ra ghế ngồi. Gì thế, dạo này còn có kiểu nhân viên ra lệnh cho sếp hả? Hết giờ làm việc rồi mà anh, thì, giờ sếp muốn ăn gì? E đi mua về phục vụ sếp nhe răng cười nhăn nhở. Thôi, e cứ đi ăn trước đi, tí e đi với chị Linh. Mà này tối e qua nhà anh nhé, e mua đồ về anh dạy e nấu cơm được không? Hơ hơ, tiểu thư bây giờ nghĩ đến chuyện nấu cơm cơ à, thảo nào trưa nay mình không đói tôi trêu. Không đói cũng phải ăn. Mà nhớ chiều về sớm đó, cô là e lên lôi anh xuống đấy. Rồi, còn chuyện gì nữa không? Cái miệng của e cứ nói liên tục cô thấy mỏi miệng à, không nói nhiều với anh còn lâu anh mới thực hiện. Thôi e đi ăn đây, tí anh xuống kiếm gì mà ăn nhé. Nhớ phải ăn đó, đi, tôi cũng định bụng nhân cơ hội tối nay nói với Trang luôn. Không biết phản ứng của cô bé sẽ thế nào? Buổi chiều tôi cùng Trang về sớm và đi chợ nấu cơm. Về tới nhà cô bé có vẻ mệt mỏi. Tự nhiên e chóng mặt quá anh ạ. Mệt à thế thì ra phòng khách ngồi đi để anh nấu. Thôi, bảo qua đây e học nấu ăn mà. Mệt thì nghỉ đi, lúc khác học sau. Vâng, anh nấu giúp e nha. Giọng Trang uể oải, cô bé lững thững đi ra ngoài phòng khách ngồi bật tivi xem. Tôi nấu cơm xong thì gọi cô bé vào ngồi ăn. Đỡ mệt chưa nhóc, e khỏe rồi, tự nhiên lúc nãy choáng. Thì, đi đường ngắm nhiều giai đẹp nên choáng chứ gì. Đâu có, mà nhà anh có bia không? Món ngon thế này mà không có bia thì hơi phí. Để anh xem trong tủ, hình như vẫn còn, tôi lôi trong tủ lạnh ra mấy lon bia. Hai anh em ngồi uống và nói chuyện, công nhận cô bé uống cũng khá. Mọi lần đi uống cùng thì tửu lượng của Trang cũng thuộc dạng không vừa. Mỗi người hai lon bia, thấy Trang vẫn có vẻ muốn uống tiếp. Còn bia không anh, hết rồi, để e xuống dưới mua. Thôi, mua làm gì nữa, mà tự nhiên hôm nay nổi hứng uống vậy. À, lâu lắm e cô uống đấy. Với lại uống cùng anh thì lo gì. Hi hi, mà nhà A có rượu đúng cô. Chuyển uống rượu đi, có rượu táo mèo, nhưng mà e uống vào say đó. Vừa mới uống bia xong tôi can. Ôi dào, anh không phải lo, uống mà cứ sợ say thì uống làm gì? Rượu anh để chỗ nào? E đi lấy, thôi, ngồi yên đó, anh đi lấy. Không biết hôm nay có chuyện gì mà cô bé lại nổi hứng uống nhiều như vậy. Thấy tâm trạng cũng vui vẻ chứ có phải buồn bã gì đâu. Tôi đi lấy rượu rồi rót ra uống cùng cô bé. Anh Tùng này, anh nghĩ về E thế nào? Cô bé cúi xuống tay mân mê chén rượu. Thì anh vẫn quý mến E đó thôi. Nghĩ thế nào? Hỏi lạ, ý E là anh nghĩ E là con người thế nào? Thì nhí nhảnh, dễ thương, mỗi tội bướng. Cái đó thì E biết, nhưng mà, cô bé ngập ngừng mà thôi uống cái đã. Hết đi anh Trang cầm chén rượu lên và dốc hết vào miệng. Uống từ từ thôi cô say tôi gàn, say mới dễ nói chứ. Chém gió càng bay, hì hì nói xong cô bé với lấy chai rượu rót tiếp. Mà anh thấy E lâng lâng rồi đó, toàn hỏi linh tinh, kệ E, mà anh này, E cảm ơn anh cái gì? Anh có cho E được cái gì đâu, nhiều chứ, nhưng mà E thật lòng đó. Hơn một năm trước E chẳng biết đang đi đâu về đâu nữa. Không có anh thì giờ này chẳng biết E ra sao, ơn huệ gì, nói vớ vẩn, uống đi, à nhầm ăn đi chứ. Ngồi luyên thuyên, uống cô bé cầm chén lên lần nữa và uống tiếp như lần trước. Đã bảo uống từ từ thôi. Vâng. Cô bé giọng nhỏ nhẹ hẳn đi và mắt thì lim dim. Mà này, dạo này còn hay đi bar không đấy, E không? Sinh nhật bạn thì E đi thôi. Chứ bình thường đi làm gì? Chơi nhiều cũng chán òm. Ờ, biết thế là tốt. Uống vài chén nữa. Trang có vẻ say, chắc là do uống bia rồi uống rượu. Bất chợt Trang nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Anh Tùng, E không biết phải nói sao? Có chuyện gì à? Không biết là anh không để ý hay cố tình không để ý nhưng E. E làm sao, gì mà nghiêm trọng vậy? E thích anh, E biết E là con gái E cô nên nói trước chuyện này nhưng hôm nay E lấy hết can đảm để nói với anh. Anh làm bạn trai E nha, nhưng mà, không nhưng gì hết, anh cô cần trả lời E luôn đâu. Cứ từ từ, Trang xua xua tay trước mặt tôi và nhe răng cười một cái. Vừa dứt câu thì cô bé gục luôn xuống bàn ăn. Tôi lay người và gọi cô bé nhưng Trang nhắm thịt mắt. Chắc đến giờ rượu ngấm nên đâm ra dở dở ương ương như thế này. Thở dài một cái, tôi đứng dậy đi lấy cái thảm và chăn gối đem ra ngoài phòng khách. Dìu cô bé ra ngoài phòng khách để Trang nằm xuống và đắp chăn cho cô bé. Thế là cái kế hoạch định nói với Trang về người yêu đã tan thành mây khói. Chưa kịp nói, mà thực ra nhìn Trang trong hoàn cảnh này nói với cô bé không biết cô bé có bị sốc không. Tôi đứng dậy thu dọn đống bát đũa. Ăn thì ít mà uống thì nhiều. Cô bé uống cũng gần chục chén chứ ít đâu. Ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ thì đã là 10 giờ. Cả ngày còn chưa gọi điện cho Linh Nga nữa. Nhưng trước tiên là phải gọi điện cho mẹ Trang. Tùng à cháu, dạ, vâng ạ, bác ơi hôm nay Trang uống say. Đang nằm ở nhà cháu. Chút nữa Trang tỉnh cháu đưa Trang về bác ạ, cháu điện kẻo bác lo. Thế à, vậy thôi để nó ngủ luôn ở nhà cháu đi. Dạo này tính tình nó lên xuống thất thường. Cháu để ý chăm sóc nó giùm bác nhé. Vâng nhưng mà cháu ở một mình. Cô sao, cứ để nó ngủ đi. Giờ lôi nó dậy về lại mệt hơn đấy. Vâng, cháu chào bác, khổ cái thân tôi, hết lần này đến lần khác. Quả này là bị bố mẹ Trang dúi cô bé vào tay thật rồi. Tôi đi ra phòng khách thì đập vào mắt tôi là hình ảnh của Trang bật tung cái chăn ra. Trách phía trên đầu cô bé là chiếc áo lót màu đen không biết lột ra từ bao giờ. Quần áo thì vẫn nguyên như vậy, nhưng mà cái thế nằm như kiểu thạch sùng cục đuôi nhìn chết cười. Tôi đỏ mặt mấy phút, cô bé có vẻ ngủ say không biết gì. Tôi lấy chăn đắp lại cho cô bé. Cứ đáp vào thì cô bé lại đạp chăn ra. Đến là khổ, tình huống này tôi chưa gặp bao giờ cả. Ngồi cạnh cô bé một lúc, đắp bằng được chăn vào cho Trang tôi đi vào trong phòng ngủ. Thật sự thì tôi đã xác định yêu Linh Nga thì dù có mỡ mèo bưng trước mặt thì tôi cũng không thèm. Tối nay đành để Trang ngủ tại đây vậy. Vừa vào trong phòng thì Linh Nga gọi. Anh à, ừ, anh đây. E chưa ngủ à, e chưa? Ưng yêu gì mà cả ngày chẳng thấy gọi lấy một cuộc. Giọng Linh Nga có vẻ giận dỗi. Anh bạn, quên mất, hề hề, đống quần áo của e anh bỏ vào máy giặt giùm e nha. E nhắc không anh quên. Quần áo nào, thì quần áo của e mặc mấy hôm vừa rồi đó. E để trong nhà tắm đấy. Ừ, để chút anh xem. Anh ơi, Linh Nga thì thầm. Hả, em nhớ anh Linh Nga nhỏ nhẹ. Ừ, anh cũng yêu e lắm. À nhầm, nhớ e lắm. Hề, thôi, e ngủ đây, anh ngủ ngon nha. Ừ, good night honey, tôi cười. Sáng hôm sau tôi dậy sớm xem Trang thế nào. Ra ngoài thì cô bé vẫn còn nằm ngoài phòng khách trùm kín chăn. Cái áo lót vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Tôi kéo chăn ra gọi Trang dậy. Này nhóc, dậy đi, cách chương.